Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 67, góc truyện audio.com. Trong học viện Hoa Sen, trong một căn đình nhỏ giữa hồ sen, hai lão giả đang đánh cờ vua. Một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình lảnh khảnh gầy nhom nhưng đôi mắt lại sáng ngời ánh sáng tri thức. Còn một người khác thì có khuôn mặt chữ điền, tóc cắt ngắn hoa râm. Thân hình cao lớn đủ để thấy lúc trẻ hẳn phải có một thân thể vô cùng cường tráng. Hai người vừa đánh cờ vừa chuyện phiếm với nhau. Ngô lão phụ Trịnh ra sao rồi? Tôi nghe nói tổn thất không nhỏ nhỉ, tin tức của ông cũng linh thông nha Lý lão. Tôi tưởng loanh quanh mấy phòng học như ông cũng quan tâm tới A Ca. Theo như điều tra sau khi cuỗm sạch sẽ ba bảo khố của Trịnh gia trị giá không nhỏ, còn cụ thể chắc bên Trịnh gia cũng không khai báo đầy đủ nên. Chịu, tại hiện trường hắn chỉ để lại một chiếc khăn vẽ một cành hoa mai đang nở mà thôi. Ngoài ra cũng tra ra một số manh mối khác cũng tìm được như dấu vết của trận pháp dịch chuyển ở hoa viên nhưng không xác định được đâu. Bên kia, cái xác giả cũng bị hủy khi nhóm hộ vệ Trịnh gia tấn công. Hiện tại Trịnh gia tổn thất cũng phải một thời gian mới có thể khôi phục, xem ra bên các ông gặp phải nan đề a. Trịnh gia lần này tự dưng nghẹn một cục tức rõ to rồi. Ha ha ha, ông thôi đi, đã rất lâu rồi bên tôi mới bắt gặp một chuyện hoài âm như vậy. Mà nghe nói lần này tuyển sinh trường ông hút không ít nhân tài a, có thể giới thiệu cho tôi một ít hồng nhân được không? Thôi đi. Ta cũng chưa biết gì mà ông cũng thông gia phết nhỉ. Bây giờ ta vẫn đang chờ bên giáo dục báo cáo đây này. Đấy, vừa mới nhắc đến, lúc này một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng cùng quần đen tôn lên thân hình nhỏ nhắn đầy quyến rũ thành thục của mình. Đeo một cặp kính cận nhỏ cùng khuôn mặt trái xoan, cô trở thành đối tượng được không ít nam giáo viên theo đuổi. Nhưng đừng nhìn bề ngoài nàng đã là một đại tá rồi. Chẳng bao lâu nàng sẽ đột phá linh tướng. Cầm tài liệu trên tay, nàng hướng tới tiểu đình bước đi. Đến nơi nàng chào hỏi lễ phép, chào Ngô thành chủ, Lý viện trưởng, Ươm đào giáo quan, cứ báo cáo thành tích của lần tuyển sinh này đi, kệ hắn. Ta có cho hắn thêm 10 cái tay cũng chả đào được góc tường của ta đâu mà lo. Vậy tôi xin thông báo về đợt tuyển sinh của phân khu 7 như sau. Nhìn chung số lượng thí sinh trúng tuyển năm nay có đông hơn năm trước. Tất cả có 2.476 thí sinh tham gia khảo hạch thì có 1.769 thí sinh trúng tuyển. Về mặt bằng chung thì hơi kém một chút, nhưng số lượng tinh anh thì khá ổn. Tư chất vàng 23 người, song hệ có 7 người. Hai tư chất đỏ, 12 người được 500 bài thi kiến thức. Đặc biệt năm nay nổi trội có 3 người. Thứ nhất là Thôi Kết Thạch, tư chất đỏ, tu vi hiện giờ là võ sĩ cấp 2 khi mới 12 tuổi. Tiếp theo là con gái thành chủ Sài Thành, Hồ Như Nguyệt, cũng là tư chất đỏ nhưng cũng mang hai hệ mộc và phong. Cuối cùng là một thí sinh tư chất lam, thức tỉnh thủy hệ nhưng được mắc điểm bài thi kiến thức 800 điểm, tròn cái gì? Phụt, nghe thấy được 800 điểm kiến thức mắc LV, cả hai lão giả đều sốc nặng. Ngô thành chủ đang uống cốc trà cũng phụt sạch, quét ngang bàn cờ. Cách chương.